Chính đạo ánh sáng đã hạ tuyến. Chương 53, năm đó chân tướng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên đài giao đấu dần tới hồi cuối, váy trắng thiếu nữ một kiếm hiên ngang, bổ ra mê chướng sau nằm ngang ở Diệp Trùng Tiêu cái cổ, đón thiếu niên âm trầm ánh mắt, thanh âm rất trong trẻo, khí phách mạnh mẽ, "Diệp đạo hữu, ngươi thua." Lúc đó mặt trời lặn Trọng Sơn, dáng đỏ nở rộ, sắc trời gần hoàng hôn. Triệu Sở Nhiên lập ở hư không mây mù quấn bên trong, giống như mới dương ra biển, chói lọi phong cảnh sơ sơ khai bắt đầu, chói mắt mà đầy cõi lòng hy vọng, tự dưng kích thích rất nhiều người tiếng lòng. Minh Cảnh ngước mắt nhìn lên trên, tâm thần có trong nháy mắt hoảng hốt, tiếp lấy thoáng nhìn phía sau nàng ủ rũ cúi đầu Diệp Trùng Tiêu, không khỏi hỏi Tiểu Hồ Điệp. Diệp Trùng Tiêu không phải kịch bản nhân vật chính sao? Làm sao cũng biết bài? Bởi vì hắn kịch bản so ra kém Triệu Sở Nhiên. Dĩ nhiên không phải kịch bản cái gì, nơi nào sẽ có phân chia cao thấp. Mặc dù là cùng một cái thế giới, nhưng cái này chút kịch bản thật ra cũng không xung đột. Nếu không phải Cửu U Mục sớm xuất thế, Thanh Tôn vẫn thế, đem Bạch Hồng lệnh lưu cho Triệu Sở Nhiên, nàng nguyên bản muốn tới 30 năm sau mới có thể tham gia đấu linh đại hội. Khóa này đấu linh đại hội người đứng đầu hẳn là Diệp Trùng Tiêu, chỉ là Triệu Sở Nhiên bây giờ được Bạch Hồng lệnh, hắn còn không có đạt được Huyền Hoàng lệnh, đánh bất qua cũng là không thể tránh được. Bạch Hồng lệnh, Huyền Hoàng lệnh, Minh Cảnh hơi kinh ngạc, cho nên, Bạch Hồng lệnh giờ phút này nhận chủ Triệu Sở Nhiên, mà Huyền Hoàng lệnh chủ nhân hẳn là Diệp Trùng Tiêu. Đúng thế, Tiểu Hồ Điệp phiến vỗ cánh thấy Minh Cảnh lâm vào suy tư, có chút không nghĩ ra, trầm thấp hỏi. Minh Cảnh, ta trước đó chưa hề nói qua sao? Ta nhớ được ta nói qua. Minh Cảnh, luôn cảm thấy loại tâm tình này giống như đã từng quen biết. Nàng rời đi ánh mắt cúi xuống mắt nhìn trên mặt đất kéo dài sau như quấn quýt ở chung với nhau cái bóng, khóe môi cắn câu, trong đầu tiếp tục hỏi Tiểu Hồ Điệp. Cho nên, Huyền Hoàng lệnh bây giờ không tại Diệp Trùng Tiêu trong tay. Tiểu Hồ Điệp im ắng gật gật đầu, còn tại bản thân hoài nghi. Kia Huyền Hoàng lệnh bây giờ ở đâu? Minh Cảnh ánh mắt yếu ớt ẩn giấu tính toán. Huyền Hoàng lệnh, Huyền Hoàng điện. Hai cái này nghe xong liền biết không có khả năng không có quan hệ, mà Mộ Dung Xí, là Huyền Hoàng Điện huyền chủ, viên kia Huyền Hoàng lệnh hẳn là thuộc về Mộ Dung Xí. Khổng Chí Ước nói Huyền Hoàng lệnh nhiều năm trước tổn hại, có phải là cùng Huyền Hoàng Điện thay đổi, cùng Mộ Dung Xí trên thân phát sinh qua biến cố có quan hệ đâu? Diệp Trùng Tiêu bây giờ còn chưa có lấy được Huyền Hoàng lệnh, như vậy sau này cũng đừng nghĩ lấy thêm đến. Không biết ta làm sao lại biết? Kia là Diệp Trùng Tiêu kịch bản, ta một con thường thường không có gì lạ Tiểu Hồ Điệp, làm sao lại biết? Thanh âm rất vô tình đập nát Minh Cảnh tính toán, mang theo vài phần vô tội. Minh Cảnh ngẩn ngơ, bất đắc dĩ thở dài, dương mắt liền đón Mộ Dung Xí mấy phần hoài nghi mấy phần tìm tòi nghiên cứu ánh mắt. Minh Cảnh, ngươi vừa rồi, là ở cùng người nào đối thoại sao? Nữ nhân hơi nhíu mày, nhạt nhẽo khuôn mặt xuống ẩn giấu sinh động biểu tình, đen như mực mắt không thấy đáy, nghiêm túc nhìn qua, ngậm lấy không giận tự uy cảm giác áp bách. Minh Cảnh hô hấp dừng lại, đang trong đầu nghĩ đến lý do thoái thác liền nghe chân trời một tiếng vang vọng, Diệp Trùng Tiêu bị Triệu Sở Nhiên một cước đá xuống lôi đài, nương theo. Bịch, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một thanh âm vang lên, tuyên cáo đấu linh đại hội kết thúc. Vạn Tượng Đạo Tông đạo chuông huýt dài, hướng bốn phương tám hướng tuyên cáo đại hội quyết chiến hoàn tất, mây mù lôi đài dẫn minh quang óng ánh, soi sáng ra một cái thiên kiêu vinh quang giai đường. Thần mang bài thi đạo tông đệ tử tay nâng khay ngọc xuyên qua ở trong hư không, phân lập tại Triệu Sở Nhiên hai bên trái phải, có linh thạch linh dược huyền thiết đạo thuật. Phía trước nhất một tên đệ tử thần sắc trang nghiêm, ngọc bàn bên trên đặt vào một chuỗi trắng như tuyết viên châu. Sinh trưởng ở vạn cổ núi tuyết chỗ sâu, mỗi một khỏa ước chừng phàm nhân tiểu hài nắm đấm lớn, lấy đỏ trắng hoa vì tuệ tầng dưới chót đến tầng cao nhất tràn ra một lăn tăn rung động, châu người trong suốt sáng long lanh, mơ hồ có thể thấy được tâm một điểm nguyệt ấn. Đây chính là Nam Hạt Bồ Đề, đấu linh đại hội đứng đầu nhất ban thưởng. Thánh địa làm việc không thích nhất kéo dài, bởi vậy Triệu Sở Nhiên một khắc trước vừa đánh bại Diệp Trùng Tiêu, sau một khắc liền có chân truyền đệ tử tay nâng ban thưởng cung kính đưa lên. Luyện hóa xong linh vật đại hội trước 10 cầm xong ban thưởng sau mỗi người quy tông, 30 năm một lần thịnh hội liền coi như là kết thúc. Triệu Sở Nhiên thu kiếm mà đứng tiến lên đón một bước tay vừa đụng phải cái kia cất đặt Nam Hạt Bồ Đề khay ngọc biến cố nảy sinh. Một thiếu nữ bộ dáng chân truyền đệ tử phất tay áo, mấy chiêu đoạt qua ngọc bàn bên trên một chuỗi viên châu, rất mau lui lại đến bên lôi đài, đối trên đài cao dựng lên rất nhiều thánh địa đại năng, cười đến khiêu khích. Cái này Nam Hạt Bồ Đề, về bản thiếu tôn chủ. Lời vừa dứt nàng đem mặt một vệt lộ ra một tấm hết sức phách lối che kín mũi nhọn khuôn mặt. Mà tộc thiếu tôn chủ Mạc Bất Dư, bạch y mắt đen, lạnh da thịt trắng ở ánh nắng chiều ra đời ra chốt âm quỷ cất giọng hô to. Đàm Tiểu Mộc đến ngươi lên đài biểu diễn, biết, không trung một đạo thanh âm khàn khàn đột ngột, vô căn cứ lên xương trắng, bao phủ lại đài cao. Trong hư không có huyền ảo ám trầm trận đạo pháp tắc tràn lan mở, dần dần đem cả ngọn núi đều vây khốn, rất hoàn mỹ ngăn trở rất nhiều thánh địa đại năng công hướng Mặc Bất Dư thủ đoạn. Mặc Bất Dư vậy mà hợp tác với Đàm Tiểu Mộc đồng mưu. Nhưng Đàm Tiểu Mộc bất quá là đệ ngũ cảnh tà tu, làm sao có loại thủ đoạn này? Minh Cảnh sinh lòng lo nghĩ, đưa mắt liền thấy bầu trời huyết hồng một mảnh, đại biểu cho sinh cơ tan biến làm đại giới. Nàng tuổi nhỏ tại bụi gai cảnh mới quen Đàm Tiểu Mộc, sẽ xuất thủ cứu giúp là bởi vì lúc đó nữ tử mặc dù âm trầm, nhưng một đôi mắt đều khắc lấy đối đạo chấp nhất. Đàm thị nhất tộc là lục giới đệ nhất trận đạo cổ tộc, Đàm Tiểu Mộc xuất thân thấp hèn, lại là đàm tộc bên trong lớn nhất trận đạo thiên phú người. Một người như vậy, muốn vứt bỏ trận truyền tu đúc kiếm. Minh Cảnh không biết lựa chọn của nàng là đúng hay sai, chỉ là sinh lòng rung động, thế là một người một kiếm độc kháng đàm tộc đưa nàng từ bụi gai cảnh bên trong cứu ra, bổ ra mê chướng, cho ra Đàm Tiểu Mộc truy đạo tự do. Chỉ là trận đạo thiên phú kinh diễm đến đâu, cũng không khả năng lấy tự thân bản lĩnh vây nhốt cả ngọn núi cùng những thứ này đại năng. Đàm Tiểu Mộc không tiếc hao phí sinh cơ tuyệt không có khả năng chỉ là cho Mặc Bất Dư đoạn hậu. Nàng rốt cuộc muốn làm gì? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bất quá mặc kệ nàng muốn làm gì, hiện tại tình cảnh hỗn loạn đối nàng mà nói liền là cơ hội rất tốt. Minh Cảnh nhìn Mộ Dung Xí liếc mắt trầm thấp nói. Mộ Dung cô nương, Nam Hạt Bồ Đề bị Mặc Bất Dư lấy đi, ta đi cướp về. Người ở đây lưu một chút, tốt nhất xác nhận một chút. Mà tộc cùng tà tu quỷ kế đa đoan, thánh địa cũng không kém bao nhiêu, tu sĩ chính đạo thích nhất mượn lực đả lực tương kế tựu kế. Vạn nhất kia Nam Hạt Bồ Đề là giả đâu. Huống hồ thân phận của nàng bây giờ là Vạn Tượng Đạo Tông chân truyền đệ tử, đuổi theo Mặc Bất Dư cũng không có không ổn, Mộ Dung Xí lại có chỗ cô kỵ, nàng còn chịu kiếm khí phong cấm áp bách. Nơi đây hết lần này tới lần khác lại là Vạn Tượng Đạo Tông, hộ tông đại trận xuống, Minh Cảnh không nguyện ý để Mộ Dung Xí mạo hiểm. Nói xong câu đó, Minh Cảnh không đợi Mộ Dung Xí cho ra đáp án, thân hình nhảy lên, dẫm mây mù mà lên, vịn lôi đài một góc nhảy lên đi, Mặc Bất Dư cùng Triệu Sở Nhiên đang quấn đấu với nhau. Triệu Sở Nhiên hiển nhiên là đánh bất quá Mặc Bất Dư, tăng thêm đánh lâu kiệt lực rất khó đỡ lại. May mà nơi đây là Vạn Tượng Đạo Tông, thiên nhiên áp chế ma tộc, cho dù có Đàm Tiểu Mộc bị mất sinh cơ ngưng ra sương mù trận cũng coi như lực lượng ngang nhau. Triệu cô nương, rất xin lỗi, lại đoạt ngươi đồ vật. Mặc Bất Dư câu môi cười một tiếng, đáy lòng thật có mấy phần băn khoăn. Bất quá nghĩ đến Nam Hạt Bồ để đối nàng tu hành trợ giúp, đáy mắt âm trầm, trường phong tàn nhẫn, một trường vỗ xuống, chỉ dịch ra tim chỗ chí mạng nửa tắc. Minh Cảnh lúc chạy đến trông thấy một màn này, ánh mắt lấp lóe, chống tay áo mà lên, năm ngón tay cùng nổi lên, nhẹ nhàng một trường nghênh đón, lấy tứ lạng bạt thiên cân thủ đoạn tiêu mất rơi cỗ này trường kình, đè ép thanh âm nói. Giao ra Nam Hạt Bồ Đề, ngươi là, Mặc Bất Dư trường phong một đốn, tiếp lấy bừng tỉnh đại ngộ. Vạn Tượng Đạo Tông chân truyền đệ tử a, đáng tiếc to lớn một cái đạo tông, chỉ có một cái có tác dụng. Muốn Nam Hạt Bồ Đề, có bản lĩnh sẽ tới ma giới lấy. Mặc Bất Dư lạnh xuống ánh mắt, thấy nơi xa chạy tới đạo tông đệ tử cùng thánh địa đệ tử càng ngày càng nhiều, cũng không dám thật trông cậy vào Đàm Tiểu Mộc, bước ra liền muốn rời đi. Minh Cảnh ngưng mắt, ma tộc thủ đoạn quỷ dị, nàng mặc dù mới được tu La Quyết Huyền Diệu cũng không dám thật thả Mặc Bất Dư rời đi, sợ thực sẽ tìm không được ma ảnh, quyết tâm trường phong đổ xuống mà ra, lại không có chút nào giữ lại. Trước đó thu liễm khí tức thì không muốn thân phận của mình bại lộ, nhưng nếu là không có lựa chọn nào khác, bại lộ cũng liền bại lộ. Ma khí, ngươi là ma tu, Mặc Bất Dư kinh ngạc không thôi, nếu là ma tu, làm sao dám cùng bản thiếu tôn đối nghịch. Không đúng, cỗ này ma khí rất quen thuộc, trước mắt tu sĩ này cho nàng cảm giác cũng rất quen thuộc. Mặc Bất Dư ngước mắt nghiêm túc nhìn lại, sau một khắc nghẹn ngào. Ngươi là Minh Cảnh, mông lung xương trắng, ba tất tà dương bên trong, cái này gương mặt đoan chính mà góc cạnh rõ ràng, bởi vì lấy ấn đường điểm kia hắc liên ấn tự dưng chiếu nhiễm hơn mấy phần sa đọa cảm giác. Minh Cảnh, nơi xa ghế ngồi quan chiến thượng, vẫn luôn yên tĩnh xem cuộc chiến Kỳ Vân Tuyết cùng Diêu Khinh Trúc kinh hô một tiếng. Bên lôi đài, lướt qua đến đồng dạng muốn cứu Triệu Sở Nhiên Tà Hạo Nhiên ngay tại chỗ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Hồ Trọng bế quan hướng cảnh Tân Như Phong lĩnh mệnh chém giết yêu quỷ, giờ phút này cũng không tài. Minh Cảnh chạy ra nhân giới hình ngục về sau, ngươi lại còn dám tới Vạn Tượng Đạo Tông rêu rao. Trên đài cao, một người dáng dấp âm xinh đẹp nam tử hô to. Hắn là nhân giới giới chủ phủ một vị khác thống lĩnh, Mục Thế Di huynh trưởng, tên là Mục Dịch. Nhân giới giới vệ ở đâu, còn không đem Minh Cảnh bắt về ngục, Hắn phiền não nhìn một chút trước đài cao xương trắng đại trận, trầm giọng phân phó ghế ngồi quan chiến chung quanh giới vệ. Giới vệ đội trưởng là một vị tướng mạo tục tằng đại hán, tên là Vệ Lương, làm tán tu cũng làm qua một chút Tang Tẫn Thiên Lương hoạt động. May mắn được toàn thân bản lĩnh cao cường, vài ngày trước được vài cọng hiếm lạ dược thảo, hiến cho giới chủ về sau, lắc mình biến hóa thành giới vệ đội trưởng, đang vắt hết óc muốn trèo lên giới chủ, lấy đến phá cảnh chi pháp. Giờ phút này nghe được thống lĩnh hạ lệnh, cầm trong tay đao bản rộng co lại, chào hỏi sau lưng giới vệ vây tới, cũng không để ý đoạt nam hạt bồ đề mặc bất dư. Như vậy lưu manh hành vi thấy một đám thánh địa đệ tử lửa giận ngút trời, đè ép đáy lòng khí cầm trong tay kiếm bóp thẳng kêu vang. Mộ Dung Xí trông thấy một màn này, đáy mắt âm trầm, đứng người lên đánh liền tính ra tay, chợt thấy trong bụng một trận đau thắt như có kiếm khí va chạm, đau đến đổ mồ hôi lạnh. Lúc đến lạc đường, tìm rất lâu mới tìm được Khổng Chi Ước đúng lúc chạy tới, vội xông lại đỡ lấy Mộ Dung Xí, nghiến răng nghiến lợi. Mộ Dung, lại là kiếm khí phong cấm không bị khống chế. Mộ Dung Xí gật đầu, lệch về trên chỗ ngồi, mồ hôi lạnh đầm đìa, thanh âm hư hư. Ta không sao, người đi giúp Minh Cảnh. Cái gì không có việc gì? Khổng Chi Ước không nghe, truyền vào đi qua số đạo yêu khí, miễn cưỡng đè xuống kiếm khí sao động về sau, vội vàng nhẹ giọng nói. Minh Cảnh không có việc gì, Minh Cảnh không cần ta hỗ trợ. Trong vạn tượng đạo tông, Minh Cảnh tuyệt sẽ không thiếu khuyết giúp người. Hư không trên lôi đài, Mặc Bất Dư thấy người trước mắt là Minh Cảnh hậu tâm tình phức tạp, trong lòng có chút muốn đem nam hạt bồ đề cho nàng, lại không bỏ được con đường tu hành. Nàng không chịu nổi công pháp cắn trả thống khổ, chỉ có nam hạt bồ đề có thể giải, sao có thể nhường ra. Minh Cảnh có lẽ là rất quan trọng, nhưng nặng không qua nàng đạo. Được rồi, dù sao đời này, Minh Cảnh cũng tuyệt đối sẽ không thích người như nàng. Mặc Bất Dư thu liễm nụ cười, nhìn một chút vây lại nhân giới giới vệ, mũi chân điểm nhẹ, rất nhanh lướt đi vòng vây, bởi vì nhân giới giới vệ mục tiêu không phải nàng. Minh Cảnh tháo xuống xương tay, ngoan ngoãn theo chúng ta về hình ngục, có lẽ có thể thiếu chịu chút đắng. Vệ Lương nhếch miệng cười một tiếng, đem đại đao hướng trên vai vừa để xuống, ngữ khí cao ngạo. Minh Cảnh cúi đầu thấy Mặc Bất Dư thân ảnh sắp biến mất ở lôi đài, cụp mắt lại gặp nơi xa Mộ Dung Xí sắc mặt tái nhợt, đáy lòng lệ khí liên tục xuất hiện, đang muốn lên tiếng, bên tai liền vang lên một đạo gầm thét. Ta gỡ mẹ ngươi xương. Bạch Chi tung bay chân truyền đệ tử lướt qua đến, một kiếm đâm bị thương một cái giới vệ, rất nhanh xông ra một cái nói. Đạo tông hơi thở thanh chính, người cầm đầu khuôn mặt tuấn khí chính là Minh Cảnh ở bên ngoài núi hộ tông trước đại trận thấy qua đệ tử kia. Quan Thắng, ngươi làm cái gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giới vệ đội trưởng Vệ Lương đem đao nhấc lên, trên mặt nổi giận đùng đùng. Minh Cảnh là ma tu, chúng ta nhân giới giới vệ đuổi bắt nàng, là phụng mệnh làm việc, chuyện đương nhiên. Người nếu là khăng khăng ngăn cản, chính là bao che ma tộc, có lẽ cùng ma tộc có chút cấu kết, ngươi muốn phạm thượng làm loạn sao? Tên là Quan Thắng tuấn khí đệ tử hô hấp một đốn, bóp nắm quả đấm, suy nghĩ hơi đổi, rất nhanh liền có rồi chú ý, đè ép đáy lòng khí cười đến vân đạm phong khinh. Cái gì cấu kết ma tộc, vệ đội trưởng cũng không nên cho bản chân truyền loạn an không có chứng cứ tội danh. Nam hạt bồ đề tuy là triệu tiểu các chủ chi vật nhưng sân nhà đã ở vạn tượng đạo tông, bây giờ mất đi, lại là bị ma tộc cướp đi, chúng ta vạn tượng đạo tông tự nhiên có nghĩa vụ tìm về tới. Chúng ta chỉ là nghĩ đuổi bắt ma tộc thiếu tôn chủ thôi. Các ngươi là phụng mệnh làm việc, bản chân truyền cũng là phụng mệnh làm việc, lẽ nào ngươi mệnh lệnh xuất từ giới chủ phủ, liền so với chúng ta vạn tượng đạo tông cao quý sao? Cái này sao có thể? Vạn tượng đạo tông chính là thánh địa đứng đầu, địa vị tự nhiên hết sức quan trọng. Vệ Lương không lời nào để nói, nhất thời ngây tại chỗ. Quan Thắng đã kêu gọi anh em đồng môn vây quanh, vụng trộm cho Minh Cảnh làm một cái ánh mắt, trường kiếm ra khỏi vỏ, lấy kết trận phương thức đem lôi đài bao bọc vây quanh, một cái giới vệ đều không để cho chạy. Minh Cảnh màu mắt phức tạp thật sâu nhìn đệ tử kia liếc mắt, rất nhanh khởi hành đuổi theo Mặc Bất Dư, thân hình chớp mắt là qua. Này, Vệ Lương thấy Minh Cảnh rời đi, vô ý thức vùng đao muốn ngăn cản, bị Quan Thắng một kiếm nhẹ nhàng đỡ lên, không khỏi giận tím mặt. Nơi đây nơi nào có ma tộc, người rõ ràng chính là cố ý gây nên, người nói cái gì? Quan Thắng cười móc móc lỗ tai, một bộ không nghe rõ ràng bộ dáng, giơ kiếm tại trước người, cười hì hì. Nhiều người phức tạp, khó tránh khỏi có nhìn lầm nhìn để lọt lỡ tay tình huống, vệ đội trưởng đừng quái. Ngươi, Vệ Lương trên mặt nổi gân xanh, lạnh giọng nói. Kết trận, nhân giới giới vệ trận pháp dùng cho công phạt, nếu bàn về chém giết sinh tử tự nhiên ở vạn tượng đạo tông đệ tử phía trên. Dù sao nơi này đệ tử có còn chưa xuống núi lịch lãm, khuyết thiếu thực chiến. Thiên phú mặc dù chắc tuyệt, tu vi lại cao thấp không đủ, tăng thêm chuyện đột nhiên xảy ra, rất nhiều cũng không tại nơi đây. Tả Hạo Nhiên thấy thế, cao giọng cười một tiếng, rất nhanh gia nhập vòng chiến, thanh âm cao, một bộ chính khí lẫm nhiên bộ dáng. Trừ ma vệ đạo, chính là chúng ta thánh địa nghĩa bất dung từ sự tình, Hạo Nhiên tự nhiên đem hết toàn lực. Không sai, bên cạnh thánh địa đệ tử nghe vậy, sáng tỏ thông suốt, nhao nhao gia nhập chiến trường. Thánh địa đệ tử đối nhân giới giới chủ phủ bất mãn đã lâu, minh cảnh rõ ràng không có ở đây nhân giới hình ngục, những này giới vệ lại lừa bọn họ lâu như vậy. Nếu không phải Tà tiểu kiếm tử, Kỳ đại tiểu thư ở thần kiếm thiên địa thấy qua minh cảnh, giới chủ phủ không biết còn muốn giấu bọn họ bao lâu. Kết quả thấy minh cảnh hiện thân về sau, giới chủ phủ còn kiên trì nói minh cảnh là thần kiếm thiên địa mở ra lúc trốn ra được. Tăng thêm đối minh cảnh cùng Mặc Bất Dư thái độ khác nhau, bọn họ thực tế rất khó tin phục, đây chính là tu sĩ nhân tộc trong suy nghĩ chấp trưởng quy tắc trật tự uy nghiêm chi địa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ghế ngồi quan chiến lên Mộ Dung Xí nhìn thấy một màn này, hô hấp trì trệ, trong lòng hiện lên rất nhiều cảm xúc gần như rung động đến không kiềm chế được. Rốt cuộc là huy hoàng như thế nào chói mắt quá khứ, mới có thể để cho những đệ tử này tin nàng đến tình trạng như thế. Áo trắng như tuyết, đứng ở đầy trời tuyết lớn bên trong, so tuyết còn muốn khiết bạch vô hà, kia là như thế nào tuổi nhỏ phong thái. Nàng càng ngày càng hiếu kỳ, kèm theo chút lý không rõ cảm xúc kinh ngạc thất thần. Các ngươi, Vệ Lương tức hổn hển, gầm thét lên tiếng, minh cảnh cho dù lại vinh quang vạn trượng, đó cũng là đã từng. Các ngươi thấy được nàng ấn đường kia đóa hắc liên ấn sao? Kia là Mặc Đạo Thai dấu vết, Mặc Đạo Thai là thượng cổ thần khí, căn bản lại không làm được giả. Minh cảnh nàng chính là ma tu, chính là cùng ma tộc có chút cấu kết. Các ngươi vì sao nhất định phải bao che một cái nhân giới tội nhân? Cái gì nhân giới tội nhân? Quan Thắng căn bản liền không tiếp thụ nổi dạng này chữ, cùng trong lòng hắn trời quang trăng sáng, một kiếm chém ra yêu quỷ minh thủ tịch phủ lên câu. Hết lần này tới lần khác Vệ Lương nói đến không phải không có lý, Mặc Đạo Thai hắc liên ấn là thật. Thật lại như thế nào? Hắn không có thấy qua minh cảnh tổn thương vô tội, nhân giới giới chủ phủ tự dưng nói nàng cùng ma tộc cấu kết, nơi nào có chứng cứ. Nếu là thật cùng ma tộc cấu kết, thấy ma giới thiếu tôn chủ thế nào lại là như vậy phản ứng. Quan Thắng hít sâu một cái khí, lại không lo được cái gì giới chủ phủ mặt mũi, đạo tông phong phạm, tự hỏi liền muốn mở miệng phản bác trở về. Mây mù chỗ sâu giờ phút này truyền tới một đạo thanh âm, khàn giọng âm trầm, khí phách mạnh mẽ. Thượng cổ thần khí là sẽ không làm giả, lòng người lại khó tả. Một đạo tối om om thân ảnh dần dần đang hư không bên đài cao hiện ra vết tích, thân hình thon gầy, khuôn mặt thanh tú dữ tợn, khóe môi treo tơ máu, ánh mắt che lấp. Kia là Đàm Tiểu Mộc, nàng lơ lửng liếc mắt nhìn bên cạnh không xa Mục Dịch, ngoác ngoác khóe môi, giống chiêu cáo thiên địa nghiêm túc như vậy trịnh trọng. Minh cảnh không có cùng ma tộc cấu kết, nàng sẽ không cùng ma tộc cấu kết. Đến nỗi nguyên nhân, các ngươi rất nhanh sẽ biết. Sương trắng đại trận bao phủ xuống, tu vi của các ngươi cùng thực lực sẽ không nhận ảnh hưởng, chỉ là tạm thời không thể rời đi này ngọn núi thôi. Đàm Tiểu Mộc, ngươi tên bại hoại này, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Lên tiếng là một thanh niên nam tử, khuôn mặt ôn nhuận, chính là trận đạo cổ tộc Đàm thị thiếu chủ. Ta muốn làm gì? Đàm Tiểu Mộc trầm thấp cười một tiếng, vân đạm phong khinh. Tộc huynh, ta phải trả minh cảnh một cái trong sạch ra, bản thân nàng là không quan tâm trong sạch không thanh bạch, cũng không biết minh cảnh quan tâm không quan tâm, chỉ là đây cũng là nàng duy nhất có thể vì minh cảnh làm. Sau khi nói xong, Đàm Tiểu Mộc vung tay lên, hư không xuất hiện một màn ánh sáng, ở dần u ám trong bóng đêm phát ra ánh sáng, phá lệ dễ thấy. Trên màn sáng linh khí phun trào, giây lát ngưng ra một đạo thân ảnh màu trắng, đoan chính khuôn mặt thanh lăng khí chất, đang ngự kiếm bay bổng, không nói ra được tiêu sái tự tại. Đây là, thuở thiếu thời minh cảnh, kia trận này là, thời gian quay lại chi trận, Đàm thiếu chủ tự lẩm bẩm, nhìn về phía Đàm Tiểu Mộc ánh mắt rất khiếp sợ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thời gian quay lại, xem như bọn họ Đàm thị trận tu đặc hữu bản lĩnh, nhưng nhận hạn chế thiên đạo quy tắc, bình thường chỉ có thể biết đại khái. Muốn đem cụ thể hình ảnh hiện ra tại trước mặt mọi người, yêu cầu lấy mạng sống ra đánh đổi. Đàm Tiểu Mộc làm như thế, rốt cuộc mưu đồ gì đâu? Thời gian quay lại, ánh sáng truyền trồng, chư vị tu trận đạo tiền bối hẳn là biết màn sáng này lên hình ảnh đều là thật sự phát sinh qua sự tình. Các ngươi luôn miệng nói minh cảnh cùng ma tộc cấu kết, ta liền để các ngươi nhìn một cái, minh cảnh năm đó, rốt cuộc kinh lịch qua cái gì? Minh cảnh năm đó kinh lịch, rất nhiều thánh địa đệ tử hô hấp trì trệ, kìm lòng không được liền nhìn đi lên. Minh cảnh từ vạn tượng đạo tông thủ tịch đệ tử đến nhân giới tội nhân, đối với bọn hắn đến nói bất quá một cái chớp mắt. Một cái chớp mắt này, liền điên đảo rất nhiều người quãng đời còn lại. Bọn họ tin tưởng vững chắc Minh Cảnh sẽ không đọa ma, lại không biết năm đó chân tướng, chỉ có thể trơ mắt tùy theo nhân giới giới chủ phủ Hồ Ngôn loạn ngữ. Màn sáng chậm chạp triển khai, ngự kiếm phi hành, khí chất trong trẻo lạnh lùng Minh Cảnh mặt mày bay lên, rất nhanh liền đến mục đích. Trọng sơn trùng điệp thiên thanh mây lãng, hoang dã ruộng lúa ánh vàng rực rỡ thủy thanh theo luồng sóng, đây là một tòa yên tĩnh an cùng thôn trang nhỏ tựa hồ còn có chút quen thuộc. Kỳ Vân Tuyết ánh mắt ngưng lại, rất nhanh liền nhớ tới đến, nơi này ở vào Bắc Cương chỗ sâu, là vắng vẻ thành trì Thủy Trạch thành hạ thôn trang nhỏ tên là Tiểu Thạch Thôn. Rất nhiều tu sĩ có lẽ không có nghe nói qua Thủy Trạch thành, nhưng nhất định nghe nói qua Tiểu Thạch Thôn, bởi vì nơi này phong ấn một tôn đệ thất cảnh hoang ma. Ước chừng 15 năm trước, Vạn Tượng Đạo Tông cùng nhân giới giới chủ phủ chiêu cáo thiên địa tu vi đệ lục cảnh đỉnh phong tiểu đạo tôn chiết dụ đi qua nơi đây, đem tránh thoát phong ấn hoang ma chém giết, đến người giới giới chủ phủ khen thưởng phá cảnh đan một viên, thanh danh lại lần nữa truyền xa. Như vậy 25 năm trước, Minh Cảnh tới nơi này, mục đích làm sao ở đây? Mặc đạo thai, hắc liên ấn, chẳng lẽ là bởi vì tôn này bị phong ấn lại hoang ma sao? Kỳ Vân Tuyết siết chặt chuôi kiếm kiên nhẫn tiếp tục xem tiếp. Mộ Dung Xí sớm có đoán trước, lại tại nhìn thấy còn trẻ Minh Cảnh lúc dừng lại hô hấp cúi mắt xuống dưới, nói không nên lời đáy lòng là tâm tình gì. Khổng Chi Ức ngồi ở Mộ Dung Xí bên cạnh, ngữ khí tò mò thấp giọng hỏi Mộ Dung Xí. Mộ Dung, nơi này rất quen thuộc a, đúng, ta nhớ ra rồi, đây sẽ không là con kia 3000 năm trước bị ngươi phong ấn lại hoang ma nơi ở a Cách Chương.